Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 478, Umbrella thần giáo. Thượng, góc truyện audio.com, Noe biên giới chỗ, có một tòa rất kỳ lạ kiến trúc, nói nó kỳ lạ là bởi vì tại cái này kiến trúc bên trên, người nhìn không đến bất luận cái gì cửa sổ, tại nó chu vi lấy một vòng cao cao tường vây, tại trên tường rào, không ngừng lóe lên ly tử hỏa hoa để người ta biết sự cường đại của nó uy lực, nghĩ đến hẳn là không có người muốn thử một chút xa rời từ lưu đánh chúng cảm giác. Thỉnh thoảng liền có một đội Umbrella ODST bộ đội, lái xương vỏ ngoài, nện bước chỉnh tề bộ pháp đi qua từ nơi này. Nơi này chính là Umbrella thiết lập ở Noe ngục giam. Nguyên bản, nơi này giam giữ chính là Noe bên trong hỗn tạp tai vần tập đoàn nhân viên tạm thời nhóm, thế nhưng là theo Noe Umbrella phòng thí nghiệm sinh hóa xây thành, nơi này tù phạm càng ngày càng ít. Đương nhiên, Chu Diệp là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đem những tên kia xem như nhân thể thí nghiệm tài liệu, đối ngoại tuyên bố chính là bọn hắn trải qua cải tạo lao động, đã thay đổi triệt để cùng Tai Vân tập đoàn phân rõ giới hạn, đã bị thả ra ngoài. Về phần nói phóng thích sau phạm nhân đều đi nơi nào? Chu Diệp biểu thị chân trên người bọn hắn mọc ra, ai biết được. Hôm nay, tòa này nguyên vốn đã lộ ra trống rỗng ngục giam, lần nữa kín người hết chỗ. Chỉ là, lần này phạm nhân không còn là Tai Vân tập đoàn nhân viên tạm thời, mà là một đám có làn da màu vàng óng Sovereign tộc nhân. Chúng ta đến tột cùng sẽ bị xử trí như thế nào? Một cái trải lấy công chúa đầu Sovereign nữ hài bất an nhìn lên trước mặt nhà này, nhìn liền để người cảm thấy rét căm căm. Kiến trúc, run giọng hỏi, không biết, có lẽ chúng ta sẽ bị bọn gia hỏa này cho bán đi. Ai biết được, nàng bên cạnh một cái tóc dài nữ hài đáp, trong thanh âm của nàng tràn đầy bi quan cùng tuyệt vọng. Phải biết tại Ngân Hà trong chợ đen, chúng ta Sovereign tộc trưởng thành nữ tính giá cả nhưng một mực cũng là chiếm khá cao. Những người kia, chẳng lẽ không sợ chúng ta Sovereign tộc trả thù sao? Sau lưng nàng từng cái đầu thấp bé nữ hài ngây thơ hỏi. Đừng ngốc dâu đi, chúng ta coi như muốn trả thù cũng phải có trả thù mục tiêu a, tóc dài nữ hài cười nhạo mình đồng bạn vô tri. Những cái kia người mua là tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta có cơ hội liên hệ tộc nhân. Người lùn nữ hài trầm mặc, nàng quay đầu nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó lại nhìn một chút mình bên người. Có lẽ đồng bạn của mình nói không sai, tại các nàng chung quanh. Tất cả đều là lần này tham gia chiến dịch nữ tính tộc nhân, mà nam tính tộc nhân một cái đều không có xuất hiện ở đây. Thậm chí nàng còn chứng kiến một cái tại cái khác trên mẫu hạm phục dịch bằng hữu. Nhưng là ở chỗ này gặp nhau hiển nhiên không phải cái gì đáng đến chuyện vui, nàng đã lười nhác cùng bằng hữu chào hỏi. Toàn bộ đội ngũ trầm mặc đi về phía trước, các nàng bị số hiệu về sau, ném vào trong ngục giam, bởi vì ngục giam có chút nhỏ, mà lần này tù binh lại có chút nhiều lắm, cho nên các nàng không thể không sáu người ở một gian ngục giam. Có người đang trầm mặc ngồi tại bằng sắt bên giường, có lẽ tại nghĩ lại lần này chiến tranh thất bại nguyên do, cũng có người tại la to. Nhìn tương đương cuồng loạn, ta yêu cầu hưởng thụ hệ Ngân Hà tù binh công ước đãi ngộ. Các ngươi đây là đang ngược tù. Ta muốn, một, người dáng dấp tú lệ nữ hài rốt cục nhịn không được ôm tù thất lan can hét to lấy. Dâu đi nhận biết cô gái này, nàng gọi Yolanda, phụ thân của nàng là một vị nghị viên, ngày bình thường liền lộ ra phi thường cao ngạo, có thể làm cho cùng là Sovereign tộc nhân nói cao ngạo, như vậy có thể nghĩ cô gái này tính tình. Yolanda tiếng gào rất nhanh liền đem một đội ODST cho triệu hoán tới. Quy các ngươi nơi này ai là đầu, ta muốn hưởng thụ hệ Ngân Hà tù binh công ước đãi ngộ căn cứ công ước. Yolanda lời còn chưa nói hết liền có một cây lóng lánh điện hỏa hoa cây gậy đâm trên thân nàng. Trong chốc lát cái này một mặt ngạo nghễ nữ hài, run rẩy ngã xuống lạnh buốt trên mặt đất. Ta muốn đi, hiển nhiên ODST nhóm không có hứng thú nghe nàng nói nhảm, lại là một gậy ích đi qua. Yolanda rốt cuộc nói không ra bất kỳ lời nói. Nàng đã ngất đi, một đội ODST trực tiếp cầm vũ khí, đem cái này nhà giam bên trong cái khác Sovereign nữ hài bức cho lui, sau đó dựng lên bị điện giật bất tỉnh dưới đất Yolanda hướng về ngục giam đi ra ngoài. Uy, các ngươi muốn đối Yolanda làm cái gì? Mặc dù bình thường không thế nào ưa thích cô gái này, nhưng là dù sao lúc này thân ở nhà giam, dâu đi cảm thấy mình hẳn là vì đồng tộc tranh thủ một điểm gì đó, chỉ ít không thể để cho bọn hắn cứ như vậy đem Yolanda mang đi. Nhưng là trả lời nàng lại là hai thanh lóe ra hủy diệt hồng quang pháo hạt miệng. Cùng ODST khô lâu mặt nạ bên trên cái kia băng lãnh ánh mắt. Dâu đi trầm mặc, nàng thật còn không có làm tốt đối mặt tử vong dự định. Nàng liền như vậy nhìn xem cái này đội ODST đem Yolanda mang đi, đưa mắt nhìn cái kia đội mang đi Yolanda ODST, dâu đi rốt cục nhịn không được ngã ngồi trên mặt đất nàng chưa. Bao giờ có như thế thống hận mình mềm yếu. thống hận khiếp đảm của mình, các nàng Sovereign tộc hoàn mỹ gen liền thật như vậy đáng giá kiêu ngạo sao? Jody bắt đầu chất vấn từ bản thân chủng tộc đặc tính đến. Hoàn mỹ gen chỉ là cho các nàng cao hơn điểm xuất phát nhưng là... Đó cũng không phải điểm cuối cùng, ngay tại Jody bắt đầu hoài nghi nhân sinh tái tạo tam quan thời điểm. Yolanda đã bị dẫn tới một gian trống rỗng trong phòng. Yolanda hỗn loạn bên trong, thấy được trong phòng đứng đấy một nữ nhân, mặc dù thấy không rõ nàng tướng mạo, nhưng là, nàng làn da màu vàng óng để nàng biết nữ nhân này cũng là đồng tộc của mình, cái này khiến nàng hơi thả lỏng một chút tâm thần, triệt để hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Yolanda bị một cái tiếng gọi ầm ĩ cho đánh thức. Yolanda, Yolanda, bằng hữu của ta, là ai? Yolanda chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, ánh vào nàng tầm mắt là một cái nàng làm sao cũng không nghĩ đến người. Ayesha, tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? À, đúng, là ta khờ. Ngươi hẳn là so ta sớm hơn rơi vào những cái kia ác ôn trong tay, bọn hắn có hay không đem ngươi thế nào? Ayesha mỉm cười lắc đầu, an ủi bằng hữu của mình nói, yên tâm đi, Yolanda, ta sống rất tốt. Phi thường tốt, so tại Sovereign sao qua tốt hơn? Làm sao có thể? Yolanda khó có thể tin chừng lớn cặp mắt của mình, nói, những cái kia ác ôn chẳng lẽ không có ngược đãi ngươi sao? Ngược, đợi, Yolanda lời nói để Ayesha nhớ tới chủ nhân của mình Chu Diệp cùng mình chơi trò chơi nhỏ, gương mặt lập tức đỏ thấu. Cũng không tính được ngược đãi a, mặc dù bắt đầu có chút thống khổ, nhưng là cũng chỉ là vừa mới bắt đầu cái kia một hồi, về sau liền sẽ. Cảm giác phi thường tốt, Ayesha, ở trên người của ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Yolanda lúc này cũng chú ý tới một sự kiện, bằng hữu của mình Ayesha mặc thế mà không phải Sovereign tộc chiến đấu phục, càng không phải là Sovereign tộc tế tự phục, mà là cùng những tù binh kia các nàng ác ôn trang phục. Người gia nhập bọn hắn, người phản bội Sovereign tộc, người phản bội cho ngươi hoàn mỹ gen 460 mẫu tộc. Không, Yolanda, ta không có phản bội Sovereign tộc, Ayesha giải thích nói, ta chỉ là vì Sovereign tộc tiến hóa phương hướng tìm được một cái mục tiêu cao hơn. Ta cảm thấy chúng ta tộc nhân trước kia phương hướng đều sai. Chúng ta, không, Ayesha, không nên cãi chày trãi cối nữa. Ngươi thật phản bội chúng ta chủng tộc, Yolanda trên mặt tràn đầy phẫn hận, máy không người lái sẽ bị những này ác ôn khống chế có phải hay không bởi vì ngươi. Tiết lộ chúng ta cơ mật tối cao cho bọn hắn, ngươi tên phản đồ này, hết thảy mọi người tại nghịch cảnh thời điểm muốn vì mình thất bại tìm tới một cái lấy cớ, hiển nhiên Yolanda cũng không ngoại lệ, nàng vì Sovereign tộc thất bại tìm được một cái lấy cớ. Một cái bọn hắn sẽ bị thua trận chiến tranh này cũng không phải là bởi vì bọn hắn không rất hoàn mỹ lấy cớ. Không, ta không có, ta thậm chí không biết cái gì là cơ mật tối cao. Ayesha giải thích căn bản vô dụng, mọi người chỉ nguyện ý tin tưởng bọn họ muốn phải tin tưởng sự tình. Nhìn xem Yolanda cái kia một bộ ta rốt cuộc biết chúng ta vì sao lại thất bại biểu lộ, Ayesha rốt cuộc từ bỏ tranh luận. Có lẽ chủ nhân của mình nói rất đúng, mình thật không phải là một cái thuyết phục người liệu a, cho nên nói. Thuyết phục các nàng làm việc vẫn phải ta đến a, Chu Diệp. Thân ảnh xuất hiện ở Ayesha sau lưng, Ayesha như là rốt cuộc tìm được chủ nhân chó con, ôm Chu Diệp khóc giống lên. Chủ nhân ngươi phải tin tưởng ta, ta thật không biết cơ mật tối cao a, Ayesha sẽ khẩn trương có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Chu Diệp, nàng sợ sệt chủ nhân của mình tin tưởng Yolanda cho là mình thật nắm giữ lấy Sovereign tộc cơ mật, chưa nói cho hắn biết Chu Diệp một sinh khí nàng liền sẽ không chịu nổi. Cách chương